Ma thú lãnh chúa, chương 753. Tổ vu cộng công, góc truyện audio.com. Hống, tổ vu hậu thổ ra vẻ bị thương lớn giếng rít lên, tốc độ vừa phải không nhanh cũng chả chậm, dẫn dụ mấy tên tài phán giả đuổi theo ra xa xa. Đám binh lính kiên trì lao đến chặn lại thì hoặc là bị tay hắn bóp nát thần cách, hoặc bị một quyền đánh nát đầu, hoặc là bị xé thành hai nữa, bị tổ vu hậu thổ như cỗ máy chém cuốn phăng ra ngoài. Không thể ngăn cản, lũ phế vật đáng chết, kết trận, nhanh, kết trận ngăn hắn lại, nhanh. Nhìn thấy tổ vu hậu thổ sắp lao ra khỏi mã chát la tuyết sơn, tên tài phán giả cầm đầu phẫn nộ, một đao chém tên binh lính không chiến mà lui thành hai mảnh, cố gắng đuổi theo. Đáng tiếc dốc hết vốn liếng cũng đuổi không kịp, cắn chặt răng đuổi theo vẫn luôn kém vài bước, giận đến độ sắp hộc máu. Duy Nhĩ đại nhân, chúng ta đi đường vòng, chặn hắn lại. Liếc mắt nhìn nhau một cái, đôi tài phán giả mặt ngựa song sinh ăn ý tách sang hai bên, một trái một phải, muốn nhanh chóng vòng quanh chặn đường lui của tổ vu hậu thổ. Tốt, nhanh, vòng lên phía trước chặn hắn lại. Tên tài phán giả cầm đầu tên là Duy Nhĩ hạ lệnh, cắn răng tăng tốc. Nếu như năm tài phán giả cùng tiến lên mà không ngăn được tổ vu hậu thổ thì đúng là nỗi sỉ nhục của tài phán giả. Tin này khi truyền ra, hắn không còn mặt mũi quay về Vô Tận Hải Dương gặp đại thống lĩnh ma quân. Hô, hai huynh đệ song sinh một trái một phải, phối hợp ăn ý. Khi nhận thấy ngay lập tức không đuổi kịp tổ vu hậu thổ, liền không hẹn mà cùng lấy một kiện thần khí hình mái chèo trong ngực ra, mặc niệm vài câu chú ngữ rồi dẫm lên trên. Trong nháy mắt hưu một tiếng đột nhiên tăng tốc lao tới như tia chớp xuất hiện trước mặt tổ vu hậu thổ, liên thủ ngăn cản đường đi của hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Hừ, muốn chết, nhìn hai tên mặt ngựa không biết sống chết cản đường, tổ vu hậu thổ hừ lạnh một tiếng, ám quang bên ngoài cơ thể hiện lên. Nhiệm vụ của hắn là dẫn dụ đám tài phán giả trấn thủ thông thiên tháp rời đi, để cho Dương Lăng có cơ hội lẻn vào thông thiên tháp. Nhưng, nếu hai tên mặt ngựa này đã không biết sống chết, vậy hắn không ngại bẻ gãy cổ chúng, hoặc là bóp nát thần cách bọn chúng. Đừng giết bọn họ, tránh bại lộ thực lực, tìm một chỗ ẩn núp trước đã. Ngay khi tổ vu hậu thổ chuẩn bị ra tay, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh của Dương Lăng. Lạnh lùng nhìn hai tên không biết sống chết, tổ vu hậu thổ hừ lạnh một tiếng rồi bắt vu ấn chui xuống dưới đất, trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Nói về thổ độn pháp thuật, trong ngũ hành độn thuật tổ vu hậu thổ danh chấn hồng hoang, nháy mắt đi vạn dặm, không có tung tích. Đáng chết, liên minh lưu lãng giả lúc nào có cường giả kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ là đại trưởng lão chưa từng lộ diện của bọn họ? Cắn răng lao tới, nhìn thấy tổ vu hậu thổ đã biến mất, tài phán giả Duy Nhĩ phẫn nộ, đồng thời cũng rất lấy làm nghi hoặc. Trăm ngàn vạn năm qua, hắn từng nhiều lần tham dự hành động truy sát với liên minh lưu lãng giả, nhưng cho đến bây giờ chưa nghe nói qua có nhân vật như tổ vu hậu thổ. Tuy nhiên, tấm mặt nạ có khắc một ngọn lửa màu tím của đối phương, đã chứng minh đối phương là người của liên minh lưu lãng giả. Ngoài ra, ngoại trừ cường giả của liên minh lưu lãng giả thì cũng không có ai dám là kẻ thù của tài phán giả. Thời gian trước có mấy tên thám báo long nhân của liên minh lưu lãng giả chết trên núi. Có lẽ trong đó có người thân hoặc đệ tử của lão. Góc truyện audio.com, giả này một tên tài phán giả mặt ngựa nhanh chóng thu hồi thần khí lại, không hề biết đã đi đến trước cửa quỷ môn quan, nói tiếp. Giết mấy tiểu tử, dẫn ra một lão quái vật đáng tiếc thiếu chút nữa. Mọi người cẩn thận một chút, ta cảm giác lão già này có lẽ còn có thể trở lại. Hừ, lần sau trở lại, hắn tuyệt đối chạy không được. Mấy tên tài phán giả thương lượng một lát rồi lập tức trở lại đỉnh núi ngồi xuống minh tư tiếp tục trấn giữ thông thiên tháp. Đám binh lính hỗn loạn cũng sẽ có thống lĩnh đi trấn an, không cần bọn họ quan tâm. Nhiệm vụ của bọn họ chính là canh phòng nghiêm ngặt có người xông vào thông thiên tháp để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn như ở hỗn loạn vị diện. Tĩnh tâm minh tư, bất kể là tài phán giả Duy Nhĩ, hay là hai tên mặt ngựa tốc độ rất nhanh đều không chú ý trên mặt tuyết đi vào thông thiên tháp có một hàng dấu chân mờ nhạt dùng mắt thường không thể phát hiện ra. Một cơn gió lạnh qua đi, hoàn toàn mất đi dấu vết. Sau khi thông qua linh hồn truyền âm phân phó cho tổ vu hậu thổ ẩn núp ở gần mã chát la tuyết sơn. Dương Lăng tiếp tục tiến lên trên, lẻn vào bên ngoài thông thiên tháp tràn ngập sương mù. Vừa phá giải cấm chế bên ngoài thông thiên tháp, vừa lao lên rất nhanh, thẳng đến thông thiên tháp cao tận trong mây. Sau hơn một năm tĩnh tu ở huyết hải, thực lực của tổ vu hậu thổ đã đạt đến một trình độ kinh người. Dương Lăng rất tin tưởng vào thực lực của hắn. Với thực lực của tổ vu hậu thổ, cái khác không nói, ít nhất có thể thoát khỏi sự truy sát của năm tên tài phán giả. Quả nhiên tổ vu hậu thổ không làm hắn thất vọng, đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. cũng giống như thông thiên tháp cung phụng tinh huyết của tổ vu hậu thổ ở hỗn loạn vị diện, càng đến gần thông thiên tháp trên đỉnh núi, thiên địa linh khí trong không khí càng dày, không ít nơi thậm chí còn ngưng tụ thành tinh thạch nhiều màu, ẩn chứa rất nhiều năng lượng tinh thuần. Một viên to như ngón cái, nhưng năng lượng ẩn chứa trong nó còn khổng lồ hơn cả nguyệt hồn thạch lớn bằng nắm tay. Ngũ thải tinh thạch quả nhiên là thứ tốt. Sau khi hấp thu khối ngũ thải tinh thạch, Dương Lăng không hề do dự thi triển nhiếp vật cấm chế, thu lấy hết tinh thạch trên mặt đất vào trong không gian giới chỉ. Sau đó mặc niệm vô quyết hấp thu thiên địa linh khí tích tụ trăm ngàn vạn năm trong không trung. Thông thiên tháp ở trật tự vị diện rốt cuộc là tinh huyết của tổ vu nào? Mang theo sự chờ mong, Dương Lăng vừa hấp thu năng lượng mênh mông, vừa nhanh chóng đi lên phía trên. Không lâu sau đã đến trước cửa thông thiên tháp. Không ngoài dự đoán, trước cửa cũng có một tấm phương tiêm bi màu đen. Trên mặt khắc đầy chữ nhỏ, không phải phù văn gì, đúng là đoạn vô quyết huyền ảo thứ hai. Mặt sau của phương tiêm bi có khắc đồ án của một hình người đuôi rắn. Chân đạp hai đầu hắc long, tay quấn một con đại mãng màu xanh, cả người mọc đầy lan phiến màu đen dày đặc, đằng đằng sát khí tổ vu cộng công. Tổ vu cộng công được xưng nắm giữ thủy hệ trong thiên hạ, người mạnh nhất trong nước. Theo trí nhớ của tổ vu hậu thổ và giải thích trên phương tiêm bi, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được thân phận của tổ vu này. Khác với tổ vu hậu thổ am hiểu thổ hệ vu thuật, tổ vu cộng công chuyên tu thủy hệ vu thuật, thân thể càng thêm mạnh mẽ, khí lực rất lớn, nằm ngoài tưởng tượng của người bình thường. Truyền thuyết đã từng húc ngã cả núi Bất Chu không gì sánh nổi, khí lực. Góc truyện audio.com, kinh khủng đến mức nào cũng có thể hiểu được, đoạn thông thiên vô quyết thứ hai trên phương tiêm bi, rốt cuộc ghi chép cái gì? Nhìn thông thiên tháp cao tận trong mây, nhìn phương tiêm bi khắc đầy chữ, Dương Lăng cố gắng tỉnh táo lại, chuẩn bị trước khi sống lại tổ vu cộng công thì phải ghi nhớ hết thông thiên vô quyết trên phương tiêm bi. Vừa tìm hiểu các chữ trên đó, vừa vô ý thức niệm lên, âm thanh càng lúc càng lớn, bay thẳng lên tận trời. Mỗi khi niệm được một chữ, trên đỉnh thông thiên tháp trong mây lại hiện lên một bộ phù văn huyền ảo thần kỳ. Mỗi khi niệm một chữ, cánh cửa đóng chặt trăm ngàn vạn năm qua của thông thiên tháp lại hé ra một chút. Mỗi khi niệm được một chữ, không trung lại tàn mát ra một cỗ năng lượng ba động mịt mờ. Rất nhanh cả Mã Chát La Tuyết Sơn như động đất mà chấn động, truyền ra từng tiếng rít gào. Tất cả, giống hệt như hỗn loạn vị diện, Dương Lăng linh hồn đại vu đã đến, rốt cuộc kinh động vô thượng cấm chế đã yên lặng trăm ngàn vạn năm qua. Hô, thiên địa linh khí đã tích tụ trăm ngàn vạn năm qua của thông thiên tháp hóa thành từng đợt ánh sáng chói mắt thấm nhập vào trong cơ thể Dương Lăng qua từng lỗ chân lông. Dưới tác dụng của luyện thể vô quyết một lần nữa rèn luyện gân cốt của hắn. Từ từ, mỗi một tế bào trong cơ thể đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ, như nguyên tử hạt nhân tràn ngập lực lượng. Cùng lúc đó, trong nháy mắt linh hồn năng lượng của hắn cũng được tăng lên khi nhận được ý chí linh hồn của thượng cổ vu sư truyền lại qua phương tiêm bi. Sau nhiều năm, Dương Lăng rốt cuộc lại được lột xác lần nữa cả về thân thể lẫn linh hồn. Mở ngọc bội của huyết hải và huyết hải trong thần ma mộ tràng đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Nhưng tác dụng chủ yếu là tu luyện ra huyết hải phân thân thần thông quảng đại. Để tiến hành đại vô tẩy lễ với ma thú chủ lực và sống lại ma thú chết trận, không có tác dụng quá lớn tăng lên thực lực của bổn tôn. Linh hồn vô thuật tu luyện về sau tốc độ càng lúc càng chậm. Dù chỉ còn kém một chút, có lẽ cùng phải tĩnh tu bế quan mấy trăm năm, thậm chí vài vạn năm. Dương Lăng vốn còn tưởng rằng ít nhất hơn trăm năm mới có thể đột phá trường ngại. Không ngờ rằng, thông thiên tháp ở trật tự vị diện lại mang đến cho hắn sự vui mừng ngoài ý muốn như vậy. Cao cấp vu thần, dựa vào năng lượng tích tụ trăm ngàn vạn năm qua ở thông thiên tháp và phương tiêm bi, Dương Lăng rốt cuộc cũng đột phá được cánh cửa, đột phá trở đến cảnh giới cao cấp vu thần, một lần nữa tăng lên chênh lệch giữa mình và đám tài phán giả bình thường. Trong khi Dương Lăng có được sự đột phá đáng mừng, thì cùng lúc đó, binh lính đang chấn giữ Mã Chát La Tuyết Sơn lại trở nên hỗn loạn. Ngọn núi thình lình xảy ra biến hóa cùng tiếng rít gào của hồng hoang mãnh thú, khiến bọn họ rất hoảng sợ nhớ đến truyền thuyết kinh khủng. Ma quỷ sắp xuất hiện, ma quỷ xuất hiện. Chạy, chạy nhanh lên, nếu không đi sẽ không kịp đâu, tất cả đều sẽ chết ở đây. Một cơn sóng mãnh liệt dâng lên, bọn lính hoảng hốt lo sợ. Có người hoảng sợ chạy loạn xung quanh, có kẻ hoảng sợ tìm chỗ ẩn núp, tình hình càng lúc càng loạn. Bị thống lĩnh nghiêm lệnh nên mặc dù miễn cưỡng dựa vào nhau kết trận, nhưng mặt mũi tái nhợt, hoảng sợ nhìn đông, ngó tây. Trăm ngàn vạn năm qua có vô số truyền thuyết kinh khủng liên quan đến thông thiên tháp, khiến mỗi một binh lính càng cảm thấy bất an. Bởi vì, góc truyện audio.com, hàng năm chấn giữ Mã Chát La Tuyết Sơn, bị đám thống lĩnh nghiêm cấm giao tiếp với bên ngoài. Nên bọn họ cũng không biết biến đổi ở thông thiên tháp tại hỗn loạn vị diện, nếu không sẽ không hoảng sợ đơn giản như vậy. Duy Nhĩ đại nhân, làm sao bây giờ, có nên lập tức báo cáo với đại thống lĩnh ma quân không? Nhìn biến đổi trên tuyết sơn, một tên tài phán giả mặt mũi khôi ngộ biến sắc, bản năng cảm giác một mối nguy hiểm chưa từng có. Đám binh lính và thống lĩnh bình thường trên tuyết sơn không biết biến động ở thông thiên tháp tại hỗn loạn vị diện. Mấy tên tài phán giả bọn họ lại biết rất rõ ràng. Nếu như là liên minh lưu lãng giả tập kích còn đỡ, chẳng may mà thượng cổ vu sư trong truyền thuyết trở về báo thù, vậy thì phiền toái to. Mấy tên tài phán giả bọn họ cùng tiến lên cũng không đủ nhét kẽ răng đối phương. Chờ lát nữa. Vì đảm bảo chắc chắn, tên tài phán giả Duy Nhĩ cầm đầu do dự một lát rồi hạ lệnh. Trước khi rõ ràng mọi chuyện, không dám báo cáo tình huống với đại thống lĩnh. Như ân hắn cũng không ngờ được rằng, sự do dự của hắn lại mang đến tai nạn lớn hơn nữa. Y ngắn, ma thú lĩnh chủ, cách chương.